Chương 30, chương 216, tâm giải cùng yêu hồ. Màu trắng huyễn ảnh khiến người ta thấy không rõ lắm rốt cuộc là thứ gì, vì vậy Triệu Thần cũng không trách Ngô Tâm Giải không xác định thái độ. Triệu Thần nếu biết bạch sắc huyễn ảnh có thể là Ngô Tâm Giải tinh lân thú, dưới chân phi kiếm xê dịch, nhanh chóng chắn bạch sắc huyễn ảnh trước mặt. Thế nhưng bạch sắc huyễn ảnh tốc độ cực nhanh, cũng là cực kỳ linh hoạt, khi nhìn đến Triệu Thần che trước mặt mình, trực tiếp một cái 90 độ chuyển biến, nhanh chóng hướng phía vừa nhảy nhảy chạy nhanh đi. Thế nhưng lúc này đây, Triệu Thần cùng Ngô Tâm Giải cũng là xem minh bạch sắc ảo ảnh chân diện mục, là một con màu trắng hồ ly. Mặc dù là hồ ly, thế nhưng chỉ có thể cũng là nhìn ra một cái đường nét, bởi vì toàn bộ huyễn ảnh toàn bộ bị băng bó bọc ở một đoàn trong sương mù, ngẫu nhiên phun ra một đóa màu trắng hồ ly hỏa lệnh mắt người trước nhất hiện ra. Bạch sắc hồ ly tuy là tốc độ cùng độ linh hoạt đều thật tốt, nhưng là đối với Triệu Thần mà nói, loại tốc độ này cùng độ linh hoạt vẫn không thể đối với Triệu Thần tạo thành ảnh hưởng gì. Chỉ thấy Triệu Thần trực tiếp một cái lắc mình trực tiếp lần nữa chắn bạch sắc ảo ảnh trước mặt. Lúc này đây, bạch sắc huyễn ảnh cũng là không có ở né tránh, trực tiếp hộc ra màu trắng hồ ly hỏa, bao quanh vọt lên, hóa thành vòng xoáy, một đoàn đoàn hướng phía Triệu Thần oanh kích mà đến. Triệu Thần thân thể đông lại một cái, một quyền trực tiếp đập vỡ oanh kích mà đến hồ ly hỏa. Màu trắng hồ ly hỏa giống như là khói lửa giống nhau ở Triệu Thần nắm đấm thượng tán mở. Đúng lúc này, một tiếng hồ ly thanh âm quán nhĩ, màu trắng hồ ly trực tiếp huyễn hóa ra đông đảo huyễn ảnh, hướng phía đập vào mặt đánh tới. Triệu Thần pháp quyết bấm một cái, đang muốn thời điểm xuất thủ, cũng là chứng kiến màu trắng huyễn ảnh trực tiếp tán đi, biến mất ra. Đây chính là tâm giải người tinh lân thú. Triệu Thần kỳ quái nhìn Ngô Tâm Giải, cho tới nay Triệu Thần đều cho rằng Ngô Tâm Giải tinh lân thú hội rất mạnh, thế nhưng, ở vừa mới tiếp xúc chung thời điểm, Triệu Thần cũng không có cảm giác cái này hồ ly mạnh bao nhiêu là của ta tinh lân thú. Bạch sắc hồ ly ảnh, đây là Tâm Giải ít hiểu biết đếm tinh lân thú chung dễ. Giang nhất thu phục một cái Ngô Tâm Giải cười khổ, các đời thiên cơ tinh đều là cực kỳ thông minh, vì vậy đối với tình huống của mình đều là cực kỳ bảo mật, hơn nữa thiên cơ vô thường, cho nên mỗi một thời đại thiên cơ tinh tinh lân thú cũng là cực kỳ khó có thể suy nghĩ, vì số không nhiều 2-3 cái thu phục đồng thời công bố ra tinh lân thú, cũng là cực kỳ thông thường, mà công bố ra mấy cái này chúng tốt nhất một cái chính là cái này bạch ảnh hồ yêu, cái này cũng là thiên cơ tinh trong tinh lân thú trung thường thấy nhất một cái. Chỉ là Triệu Thần nhưng là đối với mới vừa cái kia bạch sắc hồ ly ảnh rất không hài lòng. Chẳng qua, phu quân cẩn thận một chút, ta cảm thấy cái kia bạch sắc yêu hồ có cái gì không đúng. Ngô Tâm Giải thận trọng nói, mặc dù nói bạch sắc yêu hồ đối với chúng ta mà nói không phải rất mạnh đại, thế nhưng cũng sẽ không như thế liền trốn. Ngô Tâm Giải vừa nói, trầm ngâm nói, loại này đào tẩu càng giống như là dụ dỗ. Triệu Thần cùng Ngô Tâm Giải vừa nói, cũng là cảm nhận được cảnh sắc chung quanh bỗng nhiên trống trải, một cái to lớn thác nước xuất hiện ở Triệu Thần Ngô Tâm Giải trước mặt hai người. Trong nháy mắt, trên bầu trời một áp lực cực lớn trực tiếp đè xuống, đè ầm ầm ở Triệu Thần cùng Ngô Tâm Giải trên người của hai người, cấm không cấm chế Triệu Thần sững sờ. Lực lượng vô hình trong nháy mắt giống như là hút hết trên người hai người hành lễ một dạng, thân thể không bị khống chế trong nháy mắt rơi vào rồi dưới thác nước thành đàm chung. Tiếng nước ầm ầm rung động, cao trăm trượng thác nước giống như là dạ thú miệng to như chậu máu một dạng, chớp mắt liền đem thân ảnh của hai người cắn nuốt không còn một mảnh. Con kia bạch ảnh hồ yêu cũng là hóa thành một đạo bạch quang không bị khống chế rơi vào thành đàm trung, biến mất. Rất nhanh, mặt nước trực tiếp phá vỡ, một thân ảnh trực tiếp lao ra, chính là Triệu Thần, thân là tinh không kỳ Triệu Thần, mặc dù nói cấm không cấm chế rất lợi hại, thế nhưng cũng chỉ có thể là làm cho Triệu Thần trong nháy mắt cấm không mà thôi. Tâm Giải Triệu Thần hơi nhíu, thần thức trong nháy mắt tỏa ra, chặt chẽ thần thức một tia không rơi ở toàn bộ thanh đàm trung không ngừng quét nhìn. Triệu Thần có chút nóng nảy, thân là Triệu Thần Vương Phi Ngô Tâm Giải mặc dù là ký kết khế ước, sẽ không chết, thế nhưng Triệu Thần vẫn là không hy vọng chính mình Vương Phi chung xuất hiện chết cái chữ này. Triệu Thần đè xuống nóng nảy trong lòng, thần thức lần nữa khuyết tán. Ở cái kia Triệu Thần thần thức khuyết trương đại, thân ảnh lôi ra thật dài một đạo ảo ảnh, trực tiếp lên phi kiếm. Hướng về một phương hướng bay đi. A bỗng một tiếng bén nhọn tiếng kêu xé rách trời cao, ở yên tĩnh phục ma trong điện có vẻ cực kỳ chói tai. Thế nhưng cái thanh âm này cũng là làm cho Triệu Thần trong lòng lộ bộ giật mình, cái này thét chói tai chính là Ngô Tâm Giải thanh âm. Không được, Triệu Thần thân ảnh trực tiếp tiêu thất, men theo thanh âm trực tiếp đi tới địa phương, khí thế cường đại làm cho chỗ đi qua, đông đảo tinh lân thú cùng tình tựa NG cùng với hàng tinh giả đều run lẩy bẩy ẩm theo tiếng nổ thật to vang lên, khí lãng khổng lồ theo một đạo thân ảnh trực tiếp dừng ở trong không khí, cường đại khí lãng trực tiếp đem trọn cái bốn phía tất cả toàn bộ phá hủy phu quân vừa lúc, một đạo miêu điều thân ảnh nhanh chóng hướng phía Triệu Thần trong lòng nhào tới. Chính là Ngô Tâm Giải, thế nhưng Tâm Giải Triệu Thần cảm giác cùng với chính mình trong ngực Ngô Tâm Giải, thần thức quét qua một lần lại một lần, không biết rõ làm sao hồi sự, ở vừa mới nhìn thấy Ngô Tâm Giải thời điểm Triệu Thần đã cảm thấy có cái gì không đúng, thế nhưng cụ thể là chỗ nào không đúng tinh thần, Triệu Thần cũng không nói lên được. Chẳng qua, hiện tại Ngô Tâm Giải phía sau, ba đạo huyết mị hình bóng đang nhanh chóng đuổi theo Ngô Tâm Giải thỉnh thoảng phun ra kiếm nhất vậy huyết quang rõ ràng là tên là huyết mị huyết sắc yêu hồ ở một đạo to lớn khí bạo tiếng truyền ra, chỉ thấy Triệu Thần chỉ là tùy ý một hồi toàn bộ, trực tiếp đem huyết mị công kích, liền mang huyết mị cùng nhau đánh bay thế nhưng ba cái huyết mị thân hình bỗng nhất biến hóa, phun ra răng nanh, lần nữa xoay người lại, trực tiếp hướng phía Triệu Thần trước mặt huy kích Triệu Thần nhưng thật ra đối với ba cái huyết mị không phải rất lưu ý. Triệu Thần chú ý chính là mình trong ngực Ngô Tâm Giải, sợ Ngô Tâm Giải thụ thương, đồng thời Triệu Thần luôn cảm giác Ngô Tâm Giải không thích hợp. Huyết mị tê kêu một tiếng, huyết quang như đao một dạng tập kích hướng Triệu Thần. Triệu Thần bừa cờ chân dừng lại, mặt đất dưới chân trong nháy mắt phát ra thanh âm to lớn, kinh khủng vết dạn trong nháy mắt trực tiếp nở rộ, như là bom nổ. Mà Triệu Thần thì là năng lực phản tác dụng, dường như đạn pháo giống nhau. Nhanh chóng bắn nhanh mà ra đưa mắt lần nữa chuyển hướng về phía trong ngực Ngô Tâm Giải. Tâm Giải, ngươi thế nào? Triệu Thần nhìn Ngô Tâm Giải nói, chúng ta nên nhanh lên một chút thu phục cái kia bạch sắc hồ yêu ha hả. Được rồi, Ngô Tâm Giải cười nói, cái kia phu quân đại nhân, thả ta xuống đi. Triệu Thần gật đầu, đem Ngô Tâm Giải bông, nhưng là lại là lặng lẽ mở ra chính mình đế hoàng hệ thống.